Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, trên đường gặp. Hư không bên trong, một đạo mắt thường không thể kiểm tra âm phong giữa trời xẹt qua một đạo thẳng tắp đường cong. Hướng phía nơi xa tiêu xả, âm phong bên trong, Tôn Hằng sắc mặt ảm đạm, khí tức suy yếu. Thương thế hắn rất nặng, hắn nhục thân tuy mạnh, Phùng Mộng Thu thần thông cũng tương tự không hề yếu, bị thần quang liền một mạch không ngừng oanh kích, liền xem như Tôn Hằng trì trùy bách đoán nhục thân, cũng không chịu nổi. Lúc này hắn, toàn thân trên dưới cơ hồ không còn hoàn hảo chỗ, thậm chí liền ngay cả hai gò má đều bị đánh ra một cái không cạn lỗ máu. Cánh tay phải vặn vẹo, hai chân gãy xương biến hình, nhất là ngực, xâm bạch xương cốt, nhúc nhích nội tạng, tất cả đều bại lộ trong không khí. Cả người, nhìn qua thê thảm vô cùng, mà lại hắn lúc này còn tại bộc phát bí thuật sau trạng thái hư nhược. Thực lực không bằng toàn thịnh thời kỳ hai thành, nhưng quỷ dị là, mặc dù tình huống của hắn nhìn qua cực kỳ thê thảm, nhưng trên thân vẫn như cũ có nồng đậm sinh cơ. Cái kia máu thịt be bét thân hình, chỗ miệng vết thương huyết dịch chảy xuôi, thực sự một chút không có một giọt thoát ly nhục thân. Thân thể trong máu ẩn chứa cường hãn sức sống, để cho hắn bắp thịt nhúc nhích, xương cốt sinh sôi, bồ đề thần quang tại thể nội dập dờn, chậm chạp mà có thứ tự chữa trị miệng vết thương. Dùng cái này suy tính, sợ chỉ cần thời gian sung túc, bực này kinh khủng thương thế, Tôn Hằng càng là có thể tự hành khép lại. Quả nhiên, hiện tại thực lực mình, khoảng cách tam đạo thất tông chân truyền hạt giống còn có không đào ngũ cách. Âm phong cấp tốc, độn phi, tại xác nhận sau lưng không người truy tung phía sau, Tôn Hằng mới hơi chậm lại một chút tốc độ. Trong lòng cũng là buông lỏng, trận chiến ngày hôm nay có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, không giống với đối mặt Trương Đạo Chân. Khi đó Tôn Hằng thân mang 2000 mai âm lôi, có liều mạng tiền vốn, lần này bị nhốt trong trận pháp, cho dù sau cùng dẫn nổ hỗn nguyên nhất khí thần lôi, tự thân cũng là khó đảm bảo, còn như có thể hay không lôi kéo Phùng Mộng Thu chôn cùng. Sợ còn là hai chuyện. Bất quá, nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được chính mình chậm chạp chữa trị nhục thân, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, mắt lộ ngưng nhiên, chênh lệch cũng không phải không thể vượt qua. Chỉ cần tu vi đạt đến đạo cơ hậu kỳ, nên có nhất định tự vệ năng lực, lại không nhất định như hiện tại như vậy thủ đoạn ra hết chỉ vì tranh đoạt một tia sinh cơ. Tán, tu cũng chưa chắc không bằng những thứ này đại tông đại phái đệ tử. Ngẩng đầu lên, lúc này đã tiến nhập Hắc Sơn vực, phía trước không xa chính là Hắc Phong động, mà một khi trở lại động phủ, liền xem như Phùng Mộng Thu đuổi theo, hắn cũng không sợ. Nhưng đúng tại lúc này, Tôn Hằng độn quang lại là đột nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước, người kia dừng bước. Cùng lúc đó, phía trước hư không rung động, hai cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ liền ngự kiếm ngăn ở Tôn Hằng trước mặt. Hai người này mặc dù tu vi không cao, nhưng khí phái lại rất lớn, đầu lâu hơi ngẩng, tại Tôn Hằng trước mặt cũng không yếu thế. Một người trong đó càng là vừa nhấc trong tay lệnh bài, nói, cửu thánh minh Diệp gia ở chỗ này lý gia tộc sự vụ, người không có phận sự. Hết thảy thối lui, Diệp gia. Tôn Hằng quét mắt trên thân hai người phục sức cách ăn mặc cùng tướng mạo, nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi là người Diệp gia. Không tệ, người tới gật đầu, nhìn xem Tôn Hằng ánh mắt cũng là mắt lộ kinh kỳ. Sợ là bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, nhục thân hủy đến trình độ này, còn có thể mặt không đổi sắc người, thật là khéo. Xem tới các nàng một đường quay lại cũng không phải thuận lợi như vậy. Tôn Hằng trong mũi hừ nhẹ, cất bước tiếp tục tiến lên. Ngươi làm gì? hai người biến sắc, kiếm quang trong nháy mắt giao nhau, nằm ngang ở giữa trời, thi triển kiếm quyết lại cũng không kém. Nhưng cũng tiếc, Tôn Hằng chỉ là nhẹ nhàng run vai, một luồng cự lực liền chấn khai kiếm quang, dư thế không giảm cách không đâm vào trên thân hai người. Rên lên một tiếng, hai người chớp mắt, cùng nhau hôn mê bất tỉnh, thân hình cũng mất đi cân bằng, hướng phía dưới đại địa cắm xuống. Tôn Hằng một bước bước qua, trước mắt tràng cảnh cũng theo đó biến đổi. Đạo đạo nội uẩn lực lượng hủy diệt lưu quang ở trên không đan vào, liền một mạch không ngừng bạo tạc đinh tai nhức óc. Vài dặm bên trong chim thú câu tịch, chỉ có nồng đậm sát cơ trải rộng toàn trường. Đối chiến người không ít, có tới 30-40 hơn người, chỉ bất quá rơi vào hạ phong chỉ là 7 người. Trong 7 người trong đó một vị chính là trước đó không lâu mới rời khỏi nơi đây Diệp gia trưởng lão Diệp Thủ Thành. Diệp Thủ Thành tay nâng một viên hình tròn pháp khí, đem tự thân che phủ ở bên trong, ngự sử một bộ phi kiếm, độc chiến mấy người, cùng hắn đối chiến người, đều là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Có 4 người, mỗi một vị đều là hậu kỳ tu sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Thần thông pháp lực đều bất phàm, 4 người liên thủ, sợ là có thể địch lại kia đến tự vạn yêu cốc 2 vị yêu tu. Mà Diệp Thủ Thành lấy 1 đối 4, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có người từng nói, Diệp Thủ Thành mặc dù không thường cùng người động thủ, nhưng khi làm Diệp gia đệ nhất cao thủ, lúc này xem tới, cũng là danh xứng với thực. Nhất là trên người hắn cái kia cỗ hỗn nguyên như một vận vị, cực kỳ giống Tam Bảo Bí Lục bên trong nói tới kim đan hàm ý. Nếu không phải hắn thọ nguyên sắp tới, nhục thân tinh khí cũng bắt đầu suy bại, sợ là có thể có hy vọng đại đạo. Hắn bên này công thủ kịch liệt, không rơi vào thế hạ phong, nhưng mấy người khác tình cảnh liền tỏ ra cực kỳ không ổn. Nhất là Diệp Nam nơi đó, lúc đối địch còn muốn chiếu cố 2 đứa bé, tình huống đã là tràn ngập nguy hiểm, mà Tôn Hằng đột nhiên xuất hiện là để cho Diệp Nam tâm tình mấy người chấn động, trong lòng kinh hỉ đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc hiện tại Tôn Hằng nhìn qua cũng không phải tốt như vậy. Tôn đạo hữu, Diệp Thủ Thành vội vàng quay đầu truyền âm, ngươi tới vừa vặn, trước mang 2 đứa bé rời đi nơi này. Đối diện, một người đảo qua mình đầy thương tích Tôn Hằng, mở miệng cười lạnh, tứ thúc, hắn chính là các ngươi tìm giúp đỡ, sợ không phải một cái liên lụy đi. Lúc này Tôn Hằng nhìn qua tình huống xác thực không ổn, Diệp Thủ Thành thậm chí không trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ, chỉ hy vọng có thể mang đi hài tử. Tuy nói như thế, người này cũng chưa chủ quan. Lúc này trầm giọng mở miệng, thập tam, thập thất, các ngươi đi qua, không cần để lại người sống. Rõ. Bên trong chiến trường, 2 người đồng thời gật đầu xác nhận, mấy đạo lưu quang trong nháy mắt chuyển hướng, đánh phía Tôn Hằng. Lưu quang bên trong, có 6 cái nguyên bộ phi xoa lớn nhỏ khác nhau, lánh quang yếu ớt. Như tia chớp một dạng đi đầu một bước xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Sắc bén chi ý phá không mà đến. Tôn Hằng đôi mắt chuyển động, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy cái kia phi xoa mũi nhọn hàn mang. Tay cầm bên trên phù văn thần bí, còn có cái kia lóe lên sáng ngời. Chết! Không chung, gặp Tôn Hằng thân không động tác, một người lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn, phun mạnh trong cơ thể pháp lực, vù vù, phi xoa run rẩy, tốc độ lần thứ 2 tăng mạnh, không khí bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ, tại sau lưng chấn xuất một đạo màu ngà sữa sóng khí. Đinh, du dương tiếng va chạm, vang vọng toàn trường, mà ánh vào cảm giác tràng cảnh, thậm chí để cho giữa sân tình hình chiến đấu cũng vì đó trì trệ. Đột nhiên yên tĩnh. Đây không có khả năng. Ngự sử phi xung người kia càng là cơ hồ cắn chính mình đầu lưỡi. hai mắt mở to, không bị khống chế gào thét lên tiếng. Đã thấy cái kia phi xoa pháp khí mũi nhọn, không có gặp được một chút lực cản đâm vào Tôn Hằng nhục thân bên trên. Cùng bạch cốt, huyết nhục, đụng vào nhau, mà kết quả lại là Tôn Hằng trần trụi bên ngoài bạch cốt không việc gì. Phi xoa mũi nhọn lại phát sinh vặn vẹo, đâm vào bắp thịt phi xoa, càng là như là dùng đao gỗ đâm cứng cỏi da trâu. Da thịt chỉ là hơi hơi chỗ lõm, phi xoa lại không tấc công. Thượng phẩm pháp khí, Tôn Hằng cúi đầu, đại thủ đột nhiên chụp tới, vô số thân phi xoa toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay. Hai tay đan xen một túm, lòng bàn tay linh quang bạo tán, một bộ này phi xoa pháp khí, càng là bị hắn ngạnh sinh sinh xóa đi linh tính. Phốp, trong hư không, một người sắc mặt đột nhiên một trắng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, vừa rồi chế giễu Diệp Thủ Thành nam tử biến sắc, đột nhiên hét lớn, giết hắn, rõ, mọi người ở đây, là đều là Diệp gia tinh nhuệ. Trong nháy mắt phân ra một nửa người, hướng Tôn Hằng vây giết tới, thần thông, pháp thuật linh quang cùng nhau tỏa ra, các loại pháp khí càng là cũng đi đầu một bước hướng bên này bay tới. Bọn hắn thế công trải qua diễn luyện, vây giết có thứ tự, tinh chuẩn không sai lầm, giống như đã từng Tôn Hằng gặp được Bách Thảo Tông tinh nhuệ. Thậm chí, mạnh hơn bọn họ, nhưng lúc này Tôn Hằng cũng so với lúc trước mạnh lên quá nhiều. Bá, Tốn Phong độn pháp toàn lực thi triển, thân hóa một trận âm phong Tôn Hằng tại các loại lưu quang. Phô thiên cái địa thế công xuống ung dung du tẩu. Đối mặt từng lớp thế công, càng là có thể không hư hao chút nào. Vù vù, một đoàn bảy màu vân hà từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Thoáng qua càng là như là một cái lồng một dạng che phủ toàn trường. Bách độc hàn quang cháo. Thu, Tôn Hằng trong miệng thở khẽ, năm ngón tay một nắm. Khắp bốn phương bảy màu vân hà lúc này hướng vào trong cấp tốc co rút lại. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, vân hà bên trong, có đạo đạo kiếm khí du tẩu, gặp được hộ thuẫn linh quang, lúc này cùng nhau tiến lên, chỉ cần linh quang phá vỡ một cái khe, tự có khí độc lan tràn thẩm thấu đi vào, phù phù, phù phù, một thoáng thời gian, giống như xuống sủi cảo một dạng, từng cái Diệp gia tu sĩ liền một mạch bị khí độc xâm nhập. Lung la lung lay hướng phía dưới rơi xuống, có tu vi kia nhỏ yếu, thực lực không đủ, còn chưa rơi xuống đất, đã bị kịch độc ăn mòn thành một vũng máu. Bất quá ngắn ngủi phiến khắc thời gian, giữa sân lại chỉ còn lại chỉ là mấy người còn tại trèo trống. Nhưng theo Tôn Hằng kiếm khí hội tụ, liền một mạch không ngừng chảm kích, còn lại người cũng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy cảnh này, Diệp Thủ Thành đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Tôn đạo hữu, thủ hạ lưu tình, mấy người kia trước không nên giết. Ô, Tôn Hằng kiếm quyết dừng lại. Đạo đạo kiếm khí chỉ vào mấy người ngừng lại. Rốt cuộc đều họ Diệp. Giết chi có hại gia tộc căn cơ. Diệp Thủ Thành bay tới Tôn Hằng trước mặt. Thấp giọng mở miệng, lại nói, nếu là có thể cầm xuống Diệp Tu Thành. Dựa vào hắn là có thể nắm giữ Diệp gia không nhỏ một thế lực. Đối với Nhạc Nhi bọn hắn trở về gia tộc cũng có chỗ tốt. Dạng này, Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, đột nhiên lướt qua cách đó không xa mấy thân ảnh. Tại hắn thân ảnh những nơi đi qua, mấy người chớp mắt cơ hồ không có chút nào sức chống cự hôn mê bất tỉnh. Những người này giao cho ngươi xử lý, ta bị người gây thương tích, cần bế quan mấy ngày. Tôn Hằng đảo qua toàn trường, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Lá Vui Mừng, Lá Uyển Nhi hai đứa bé trên thân. Sau khi ra ngoài, ta sẽ thật tốt chiếu khán hai người bọn họ. Hắn khẩu khí tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng Diệp Thủ Thành lại không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, Nhạc Nhi bọn hắn có thể được đạo hữu chiếu khán là bọn hắn phúc phận. Một bên Diệp Nam, Diệp Ngưng Tuyết liếc nhìn nhau, vẫn còn chưa từ vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục lại. Các nàng đến không chỉ là kinh hãi tại Tôn Hằng thực lực, còn có kia đến từ lâu quan đạo người trẻ tuổi. Tôn Hằng tình huống như vậy, rất rõ ràng là không địch lại người tuổi trẻ kia. Nhưng cho dù bản thân bị trọng thương, hắn vẫn như cũ có thể cầm xuống Diệp gia cao thủ. Vậy, người trẻ tuổi kia lại nên mạnh bao nhiêu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.